nhưng đồng thời cũng cho nó một thời gian để đi con đường khác. Đối với một người có năng lực, thời gian 5-6 năm là vừa đủ. Lãnh Tiếu Thiên thu hồi tầm mắt, ông xoay người đi tới bàn làm việc, cầm điện thoại nhấn một dãy số. Sau khi bên kia bắt máy, ông mới trầm giọng nói. Lão Hàn, khi nào ông về thành phố A, mấy ngày nữa? Giọng của Lão Hàn không nặng nề như mấy ngày trước bị Lãnh Tĩnh Hàn làm khó. Tôi chờ ông. Lão Hàn nhíu mày hỏi. Có chuyện gì hả? Ông cũng đang chú ý tới nó. Cần gì giả bộ trước mặt tôi? Giọng nói của ông pha lẫn chút chế nhạo. Lão Hàn im lặng một tí. Sau đó thì xấu hổ cười rồi đáp lại một tiếng. Lãnh Tiếu Thiên cúp máy. Hơi lẩm bẩm, cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ đứa con duy nhất của anh Nguyên. Tại biệt thự của Tiêu Thần, nằm ở lưng chừng núi, Tiêu Thần ngồi ở ghế dài trong sân, cánh tay dài tùy ý gác lên tay vịn, tay còn lại đang cầm một cái hộp trang sức tinh xảo quý giá. Trên mặt hộp khắc rõ logo E-Crystal màu vàng, chỉ cần coi cái hộp là đã biết bên món đồ bên trong có giá trị không nhỏ. Mục Sâm đứng bên cạnh hơi nghi ngờ, Tiêu Thần cầm cái hộp lâu lắm rồi mà không chịu mở ra. Công ty vàng bạc đá quý Y, Crystal thuộc về tập đoàn Thiên Lân vừa mới cử người giao cái hộp này tới. Anh tưởng là anh Tiêu Đạt làm nhưng nãy giờ anh ấy vẫn do dự không chịu mở ra. Làm anh có cảm giác món đồ này là Lãnh Tĩnh Hàn gửi tới. Tiêu Thần rút tay đang gác trên tay vịn về. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu xa mở cái hộp ra. Món đồ bên trong đúng như suy nghĩ của anh. Chính là tình thiên, nếu em khỏe mạnh thì sẽ là trời xanh. Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh, ánh mắt càng nhìn càng trở nên sâu sắc. Càng nhìn tình thiên thì nụ cười dần lan tới cả khóe mắt. Mục Sâm thấy Tiêu Thần cười như vậy mới âm thầm nhíu mày. Không biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì mà làm anh Tiêu vui vẻ thế. Một tiếng bốp vang lên, Tiêu Thần đóng nắp hộp lại sau đó đứng dậy, liếc nhìn Mục Sâm đang vội vàng thu lại ánh mắt nghi ngờ của mình. Lạnh nhạt nói, cậu ấy nhường tôi một bước, làm vậy trò chơi thiếu hứng thú rồi, đổi lại cách thức chơi mới thôi. Sau đó Tiêu Thần vỗ lên bả vai của anh, lộ ra nụ cười quyến rũ xen lẫn mờ ám, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cầm tình thiên xoay người đi về phía gara. Mục Sâm nhíu mày nhìn chiếc xe lái đi mất, trong lòng thầm suy nghĩ lời Tiêu Thần vừa nói. Tiêu Thần vừa lái xe vừa liếc nhìn hộp trang sức đang được đặt trên ghế lái phụ. Trong đáy mắt dần dần lan tỏa cơn giận và nguy hiểm. Thứ không thuộc về anh muốn, thứ thuộc về anh cũng muốn, năm đó cha mẹ anh thua dưới tay nhà họ, anh muốn đòi lại toàn bộ. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên tia lo lắng, nhếch môi cười. Không khí trong xe lan tràn mùi vị tàn bạo, ánh mắt trời dần dần ngã về chiều Tây, mang theo sự ấm áp, trời cũng bắt đầu đổi gió, mang theo chút lạnh lẽo. Trong cục cảnh sát khu Nam, khó khăn lắm mới có thời gian rãnh được một tí, mấy ngày nay không biết trời thổi gió gì mà Dạ Ưng lại yên lặng không có tiếng động. Khu vực của họ vô cùng yên bình, động tĩnh của Dạ Ưng luôn được coi như là dẫn đầu. Vài xã đoàn thấy họ yên lặng không hành động nên cho rằng thủ lĩnh sẽ đó hành động lớn. Vì vậy cả một đám cũng kéo nhau an phận giống như chim đầu đàn. Ở thành phố A, Dạ Ưng giống như huyền thoại bóng tối. Bọn chúng gào thét không coi cảnh sát ra gì. Vì vậy mà hành động nhỏ nhoi của Dạ Ưng đều không bị người khác chụp đuôi được. Hà Tuấn ngồi chơi xơi nước, còn Kili thì chơi đánh cờ. Trong mắt mọi người hai người này cứ như một đôi oan gia. Họ chỉ cách nhau có một cái cửa sổ mà luôn chọc phá nhau. Xem ra tiệc mừng của hai người này sắp có rồi. Mộ Thiên Thanh ngồi tại chỗ đọc hồ sơ. Trước giờ cô làm việc vô cùng nghiêm túc. Không có gì có thể quấy rầy cô nhưng hôm nay cô lại ngồi thất thần. Mộ Thiên Thanh cầm hồ sơ trong tay lâu lắm rồi mà không động đậy. Cứ đọc có một trang. Trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa. Nói chung là ngồi vậy lâu rồi. Xịt xịt Hà Tuấn nháy mắt ra hiệu với Kili. Sau đó liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Kili nhìn theo, thấy dáng vẻ đờ đẫn của Mộ Thiên Thanh thì hơi nhíu mày hỏi.